12 chòm sao, bình thường hay kỳ lạ? Chương 4, ý nghĩa là gì? Và xúc tiến, gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc buổi học trong bầu không khí nhàm chán, Thiên Cầm liền nói, hôm nay cô cũng muốn các em lập thành nhóm với nhau để sau này có cái gì thì cùng nhau thảo luận. Kim Ngưu hỏi lại, nhóm, Thiên Cầm thản nhiên, 12 người, 4 nhóm, mỗi nhóm 3 người, Nhân Mã ôm lấy tay Bạch Dương. Hào hứng nói, em sẽ cùng nhóm với Bạch Dương. Bạch Dương cảm thấy hơi hơi hãnh diện. Thôi, Thiên Cầm gật gù đồng tình. Ừ em, Bạch Dương và Sư Tử. Sư Tử hơi bất ngờ. Tỉnh ngủ, hả? Kim Ngưu lại dở giọng mè nheo. Không cho tự lập được hả cô? Thiên Cầm dứt khoát, không, chính cô cũng biết là việc để tụi trẻ có cơ hội làm việc tốt hơn thì nên cho chúng nó ở cùng nhóm với những người mà chúng nó quen biết hoặc phù hợp. Nhưng đây cũng là ý kiến từ cấp trên, cô không thể không làm theo. Song Ngư chống cằm cất giọng nói khô khan. Kỳ ghê, lúc đầu đã không cho ngồi theo ý thích, đến cả nhóm cũng xen vào. Thiên Cầm cố tình nói, em, Thiên Yết, cự giải. Song Ngư lập tức cúi đầu thành tâm. Cảm ơn cô ạ, cự giải bộn phần lo lắng. Cô vốn không thân thiết với ai trong hai người. Kim Ngưu, Sử Nữ và Ma Kết cô Thiên Cầm gật gù nói thêm. Ở chung với hai sát thủ đó à, Kim Ngưu chua chát. Là ý gì, Sử Nữ, Ma Kết đồng thanh, Kim Ngưu lè lưỡi, làm gì có, Thiên Cầm mặc kệ tụi nó. Còn lại là tự hiểu rồi. Nói xong, lập tức rời khỏi lớp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên đường về nhà, Song Ngư ngồi cùng xe với Thiên Yết. Cô nói đủ mọi thứ chuyện nhưng hầu như Thiên Yết chỉ ừm ơ vài cái. Một lúc sau Song Ngư chuyển chủ đề. Tụi mình chung nhóm với cậu ta. Cậu ta trông cao ngạo với lạnh lùng gần chết. Thiên Yết đang cầm điện thoại, ngẩng mặt lên hỏi, là sao? Song Ngư không có vẻ gì là vô tình, là cự giải đó, cái người trong lớp không thèm nói chuyện với ai đó. Thiên Yết không hào phóng lắm trong việc giao du bạn bè. Một phần là vì không tin tưởng, một phần là do không thích, nghe Song Ngư nói về người khác như vậy trong lòng có nhen nhóm sự bất mãn. Cũng chả khô khan nếu anh nói anh không thích cá tính của Song Ngư. Luôn mồm, luôn miệng, đã vậy còn có thể nói xấu người khác một cách không xấu hổ. Cậu mới gặp người ta, tốt nhất nên bỏ cái thói đó đi. Song Ngư thấy thái độ của Thiên Yết, không nhịn được trở mặt. Tớ là vậy đấy, thấy sao nói vậy, Thiên Yết căn bản không muốn nghe nữa. Cầm tai phone đưa lên tai, ngay lập tức tiếng Song Ngư liền chìm vào một bản nhạc trôi xa thăm thẳm. Tối đó, trên con đường London, nơi luôn được cho là nhộn nhịp nhất ở Anh Quốc, có một nơi mà không ai mà không biết đến. Ba Nai, đây vốn là nơi tụ tập của các cậu ấm cô chiêu. Ba vốn được biết tới là nơi không sạch, thể nào lâu lâu cũng phải có những trận tay đôi đổ máu hoặc vài thứ khốn nạn được tuồn vào. Nhưng ở đây, Ba Nai, cấm tiệt mang chất kích thích vào. Kể cả thuốc lắc, nếu ai dám tuồn thuốc cấm vào mà bị phát hiện. Chắc chắn, kẻ đó sẽ không được toàn mạng trở về. Ba Nai là một trong những nơi vui chơi được mở với sự quản lý của bang YAKAI. Một trong những thế lực hùng mạnh của thế giới ngầm. Lúc này, có một nam nhân đang ngồi bên cạnh quầy rượu nơi trung tâm quán và nhâm nhi một ít rượu vang nhẹ. Nam nhân mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò cộc xám, đơn giản nhưng đã tạo ra một cảnh tượng thực rất là hấp dẫn. Một nhân viên trong quầy, vừa lau sạch chiếc ly thủy tinh vừa cất giọng hỏi, thiếu gia, có một mình mà cậu cũng đến đây sao? Người nam nhân ngước nhìn, đáy mắt thoáng nỗi ưu phiền, chỉ cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán thôi. Nhân viên cảm thấy có chút buồn cười, người nhà giàu lúc nào cũng than này than nọ mà họ chả bao giờ nghĩ đến cuộc sống bên ngoài còn khô khan máu lạnh hơn nhiều. Chán, thiếu gia cũng có chuyện để chán. Nam nhân cảm nhận được ý tứ của nhân viên nọ, nam nhân liếc một cái, đưa chiếc ly có thứ nước màu đỏ sẫm lên miệng, thở dài một hơi, dưới bang không có gì đặc biệt thì tất nhiên sẽ chán. Đã vậy còn học, chán chết, nam nhân cảm thấy có người quất mạnh vào vai mình hét. Sư tử, đúng vậy, nam nhân ngồi nói chuyện với nhân viên nãy giờ chính là sư tử. Người đó ngồi xuống bên cạnh, ra hiệu cho nhân viên lấy một ly whisky, sau đó vui vẻ nói tiếp. Sao rồi, sao ngồi đây một mình, mấy người trước đâu rồi? Chấm, sư tử ngán ngẩm trả lời. Gặp mày còn khiến tâm trạng buồn chán hơn. Đại Hùng, một ngày mày không đến đây không được à? Đại Hùng không thèm để ý, nói một cách thông cảm. Thôi được rồi, tao biết là dưới bang nhàm chán thế nào. Nhưng vậy cũng tốt, đỡ một việc, mày đúng là một đứa chỉ muốn bang bị hủy hoại mà thôi. Soảng, một âm thanh từ đâu vang lên. Sư tử và Đại Hùng cũng tò mò vội nhìn quanh cố gắng tìm ra nơi phát tiếng động. Ở đằng xa cách khoảng vài mét, có một cô gái nhỏ nhắn cánh tay đang bị giữ chặt bởi một người phụ nữ có thân hình cực nóng bỏng ngực tấn công. Mông phòng thủ, người có thân hình nóng bỏng quát lớn. Mày làm gì vậy, con nhãi kia, cô gái nhỏ nhắn nói nhẹ nhàng. Tôi thấy cô bỏ thuốc vào ly rượu đó. Cô biết ở đây không cho tuồn thuốc mà. Ngực khủng chả những không tỏ ra khiếp sợ, chỉ trợn mắt nói to. Tao bỏ thuốc hồi nào con điên này? Cô gái không khoan nhượng, lời lẽ vẫn còn trẻ con nhưng rất sắc bén. Tôi đã thấy, ngực khủng nắm chặt cổ tay cô gái không buông, móng tay bấu sát vào cổ tay nhỏ nhắn. Này, mày không biết gì thì câm cái miệng lại, nhiều chuyện có ngày nát não đó nghe chưa? Cô gái có vẻ mệt mỏi, ở đây không cho tuồn thuốc, ngực khủng như muốn nổ tung. Nói chuyện với một con bé không biết điều quả thật rất bực mình. Mày câm miệng chó của mày lại. Tao đã nói tao không có tuồn. Thấy mọi người túm tụm lại càng đông. Ngực khủng không khỏi có chút run run. Sư tử và Đại Hùng lại bày ra vẻ mặt thích thú. Đại Hùng khoác vai sư tử cười ha hả. Thật là, con bé đó cũng gan quá chứ. Sư tử cũng trở nên vui vẻ. Nếu thật sự tuồn thuốc thì quá tốt rồi. Đại Hùng bĩu môi khó hiểu. Chính là bang gia của tụi mày đưa ra luật đó. Nhưng con cháu đời sau lại lấy việc tuồn thuốc trái phép làm thú vui. Tao thật không hiểu. Sư tử khoanh tay thản nhiên nói lại. Chỉ là quá nhàm chán thôi. Bên kia cô gái nhỏ nhất quyết cho rằng mụ ngực khủng tuồn thuốc nên cứ bù lu bù loa lên. Cô gái cứng đầu nói. Tôi thấy rõ ràng, cô cho thuốc vào chiếc ly kia. Lúc này đã rất đông người tụ lại nhìn nhìn ngó ngó. Thành ra sư tử và Đại Hùng cũng phải tiến lại gần hơn. Một người đàn ông chững chạc xen qua đám đông, trầm giọng hỏi, chuyện gì? Người đàn ông khoảng hơn 20, mặc một bộ vest đen lịch lãm, mặt sẹo trăng trịt, trông giống y hệt mấy dân chợ búa đâm chém nhau suốt ngày. Ai nhìn cũng đều biết đây là quản lý khu này. Cô gái ngay lập tức hất tay ngực khủng ra. Quay qua mách, cô này tuồn thuốc, tao không có già để mày kêu bằng cô đâu. Ngực khủng quát thét lên với cô gái rồi quay sang người quản lý anh Tiễn. Em không có, anh Tiễn tỏ ra mình là người công tư phân mình. Nhẹ nhàng nói, tiểu thư nhỏ này, em có bằng chứng gì không? Cô gái chỉ xuống đất, nước vẫn còn, anh Tiễn vội nói. Ly cũng đã vỡ, em cũng không cần, cô gái phản pháo, chú phải xem thử, không có chuyện gì kinh khủng hơn chuyện dám đưa thuốc vào một nơi sạch sẽ thế này đâu. WTF chú, lão tử đây không già như thế. Cô gái đang định nhặt chiếc ly đã vỡ lên thì lúc đó có hai sự việc cùng xảy ra. Chân của ngực khủng đã dẫm một cách không thương tiếc lên tay cô gái. Đã thế còn di di vài phát cho nó đã. Sư tử lúc này mới nhìn thấy rõ ràng nửa mặt cô gái này. Mắt đã trở thành một vòng tròn không thể bóp méo được. Là cự giải, cái mặt của ngực khủng lúc dẫm lên tay cự giải rất chi là thỏa mãn. Bỏ ra, một tiếng nói bé nhỏ phát ra nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Đo, ngực khủng thỏa mãn càng ngày càng dẫm mạnh hơn. Bỏ ra một lần nữa cự giải nói rất nhỏ. Mày là cái thá gì mà? A, ngực khủng chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay nắm lấy bàn chân của mình kéo thẳng sang một bên làm ngực khủng đổ cả người sang bên khác đập. Thẳng mặt vào cái thành bàn ngay đó. Ở thành bàn chảy ra một thứ chất lỏng có màu đỏ tanh tưởi. Anh Tiễn gầm lên, tiến nhanh về phía cự giải. Cự giải lúc này đã đứng dậy và cũng thật vô tình cô đã nhìn thấy một thứ. Sư tử do quá bất ngờ nên tạm thời đã biến thành một bức tượng. Đại hùng thì bám vào áo sư tử lão oai oái. Có thật là dân mafia không vậy? Cự giải đang dùng một tay nâng cổ anh tiễn lên. Chân anh đã cách xa khỏi mặt đất. Móng tay của cự giải thì bấu sát vào da thịt của anh tiễn. Máu nhiễu ra cả tay của cô. Càng lúc cô càng cấu mạnh hơn. Như muốn xé nát cái cổ của anh tiễn. Lúc này một đám vệ sĩ của ba từ bên ngoài đã chạy vào. Anh tiễn lúc này đã ngất lịm trên bàn tay cô. Cự giải vứt anh tiễn sang một bên. Quay sang đám vệ sĩ. Gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn hóa thành ác quỷ. Đôi mắt đục ngầu, luôn miệng nói một câu. Ta cần thêm, như vậy vẫn, chưa đủ, dám đụng chạm đến cơ thể này. Khung cảnh sau đó, thật kinh hoàng, máu vương vãi cả quán bar. Khách của quán thì đã chạy thục mạng. Khoảng tầm 30 vệ sĩ đang nằm vương vãi khắp nơi. Còn một vài vệ sĩ thì cứ thụt lùi dần về phía cửa rồi cũng chạy mất dép. Sư tử lập tức hoàn hồn. Hét lên, cự giải. Cự giải xoay đầu nhìn sư tử. Con người màu đen nhỏ hơn bao giờ hết. Sắc nét một cách rõ rệt. Nhân viên ra hiệu cho sư tử. Ném một hai chai rượu cho anh và Đại Hùng. Đại Hùng chụp lấy rồi tò mò hỏi. Sao? Chọi bể đầu cậu ta hả? Sư tử điên đầu nhắc. Ném nước thôi, thằng ngu. Sư tử liên tục hất rượu vào mặt cự giải. Hết chai này thì nhân viên ném cho sư tử chai khác. Mắt nhắm liên tục vì nước rơi vào mắt và có chút cay. Cự giải lần nữa mở mắt ra. Không còn đục ngầu nữa. Sư tử đã an tâm buông chai rượu xuống. Đại Hùng vẫn lo lắng ôm khư khư. Cự giải tỉnh táo lại. Nhìn gương mặt tóc tai quần áo ướt sũng của mình. Khó chịu thét, trời ơi, quần áo mới của tôi. Mấy tên khốn kiếp này. Sư tử hạ giọng, mệt rồi đó, chấm, cự giải nhìn lại một lần nữa. À, sư tử lư đà lư đư. Phải, là tớ, cự giải nhìn cảnh hoang tàn xung quanh cất giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Thần kinh Đại Hùng không tiếp thu nổi. Ngạc nhiên hỏi. Cậu không biết gì hết sao? Cự giải thu đôi mắt ếch của mình, dùng toàn bộ chỉ số IQ của mình suy đoán, sau đó mở choàng mắt ra. Không lẽ là tớ, sư tử nhức đầu mỏi mệt. Này, cậu, nước mắt cự giải đã vươn ra khóe mắt. Tớ xin lỗi, không sao đâu mà sao cậu. Sư tử lại chưa kịp nói xong. Một tiếng nói ngân vang từ cửa vào. Hôm nay có chuyện gì vậy? Là giọng nói lạnh lót quen thuộc của Kim Ngưu. Bảo Bình, Kim Ngưu, sư tử ngạc nhiên khi thấy hai anh chàng này xuất hiện. Sư tử, cự giải cả hai tên kia cũng ngạc nhiên không kém. Cự giải khóc lên chạy đến ôm chầm lấy Kim Ngưu và Bảo Bình. Sư tử thấy như trời đất đảo lộn. Vậy chuyện này là sao? Cự giải vừa khóc vừa thì thầm điều gì đó với Bảo Bình và Kim Ngưu. Hai anh chàng à lên một tiếng. Kim Ngưu nói, chuyện thương tình ấy mà. Cái gì cơ, sư tử không phải không nghe rõ. Kim Ngưu để cự giải lại cho Bảo Bình tiến tới khoác vai sư tử ra vẻ thông cảm. Ây già, anh bạn à, Bảo Bình vỗ về lưng cự giải đồng thời nói. Cự giải bị bệnh, ai ra, Bảo Bình bị cự giải nhéo cho một phát. Dám nói cô bị bệnh, nghe như bị bệnh tâm thần. Là đa nhân cách Kim Ngưu tiếp lời. Sư tử mắt mở to tròn. Là, Đại Hùng đột ngột lên tiếng. Anh chợt nhớ ra một việc. Sao vậy Đại Hùng? Sư tử hỏi. Bắc Nhi Đại Hùng hiểu ra trả lời. Kim Ngưu nở một nụ cười gian xảo. Đúng vậy, Bảo Bình nói thêm. Đại tiểu thư nhà Hoàng gia Đại Hà. Gì cơ, Bắc Nhi thì sư tử còn không biết nhưng Hoàng gia Đại Hà. Làm sao mà không biết được? Dòng họ của Hoàng gia, người đứng đầu gia tộc Hoàng gia Anh Quốc nhưng sau đó đã nhường lại cho em trai ngôi vị rồi tự tay thành lập lên Hoàng gia Đại Hà. Đứng đầu trong giới kinh tế, trên thương trường không ai không biết cái máu mặt của gia tộc này và cả cái thế giới ngầm mà họ cai quản, bang hội đứng đầu trong giới chính trị ngầm, bang Hát Kinh, thấy vẻ mặt ngơ ra của sư tử, Kim Ngưu bật cười, cự giải. Nhà Hoàng gia Đại Hà, tên ngầm, Bác Nhi, sư tử mắt chữ O mồm chữ A, cái con mẹ gì chứ? Sau một hồi bình tĩnh, sư tử mới chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng hơn việc ra thế này. Anh ngạc nhiên hỏi, còn hai cậu là sao với cự giải? Tớ thấy ở lớp có vẻ không quen mà. Kim Ngưu bật cười ha hả. Gì mà không quen, cự giải là bạn từ nhỏ của tớ mà. Bảo Bình vẫn ôm cự giải. Miệng nói, tớ gặp cậu ấy hồi sơ chung. Sư tử tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng, không chờ sư tử nói hết, Bảo Bình đã trả lời thay. Không có gì, chuyện này cũng không cần thiết. Cự giải cũng không thích. Đúng vậy, không cần thiết mắc gì phải gọi nhau. Mắc gì phải nói chuyện với nhau khi không có chuyện gì đáng để nói. Đó chính là lý do vì sao họ không có vẻ gì là quen nhau khi ở lớp. Và, cự giải chính là người như thế. Một cô gái có tính cách ba chiều. Sử nữ, cậu thấy bộ quần áo này thế nào? Thiên Bình đang ngoe nguẩy trong bộ quần áo súng xính quý phái. Được đó, không tệ. Sử nữ giơ ngón tay cái lên. Tí qua gian nước hoa không? Thiên Bình lại hỏi tiếp sau khi bảo nhân viên bỏ đồ vào túi cho cô. Sử nữ ngó đồng hồ trên điện thoại nói. Thôi, tới giờ tớ về rồi. Thiên Bình ngoe ngoẩy, thôi mà đi đi. Sử nữ bắt đầu cảm thấy hơi sai lầm. Chính cô là người rủ đến giờ lại cảm thấy hối hận. Mệt mỏi nói, không được. Thiên Bình vẫn lôi lôi kéo kéo cho bằng được sử nữ đến gian nước hoa. Lúc này đây Thiên Bình lại tiếp tục cái trò cái này được không? Cái kia thế nào? Đối với sử nữ chán nản nói. Không, hả, Thiên Bình như không tin vào tai mình. Tớ nói không thơm, sử nữ nói tiếp. Thiên Bình đưa tay cầm chai khác mở nắp ra đưa lên mũi rồi đưa cho sử nữ. Vậy cái này thế nào? Sử nữ thật không ngờ cô nàng Thiên Bình này lại rắc rối thế này. Rõ ràng là muốn có bạn nhưng xem đi xem lại cũng không hợp nhau. Xin lỗi, tớ mệt rồi, Thiên Bình lại ngúng nguẩy. Trò xưa giờ của cô nàng, làm sao có thể mệt được, mới đi 3 tiếng thôi mà. Sử nữ nở nụ cười khinh miệt, chỉ với cậu thôi, mặt Thiên Bình bỗng chốc cũng đã săn lại. Ý cậu là sao? Từ bao giờ cậu học được cái thói áp đặt sở thích của mình lên người khác thế? Sử nữ mệt mỏi xoa trán. Thiên Bình ngạc nhiên nhìn sử nữ như người ngoài hành tinh. Cậu sao thế, mới đây còn vui vẻ mà. Không phải, sử nữ không phải dạng người thích trưng diện, có trưng cũng không lố như Thiên Bình. Sử nữ cũng nhận ra sở thích của Thiên Bình, thấy bản thân cũng hơi quá đáng đành nói. Xin lỗi tớ hơi. Thiên Bình, giọng nói vang lên từ xa của Song Ngư đã cắt đứt mạch nói của sử nữ. Thiên Bình chờ cho Song Ngư tiến đến gần mới hỏi. Cậu cũng đến đây nữa à? Song Ngư hết sức vui vẻ. Chứ sao, muốn mua vài thứ, Thiên Bình đưa ra cái chai vừa nãy sử nữ chưa đánh giá. Nhăn mặt nói, muốn mua nước hoa mà không biết cái này được không? Song Ngư cười tươi roi rói. Mùi cũng được. Không tệ, Thiên Bình vui vẻ hết sức, đợi chút tớ đi tính tiền, đợi cho Thiên Bình đi. Song Ngư mới giả vờ như nhìn thấy sử nữ. Sử nữ, cậu đi cùng Thiên Bình. Sử nữ đáp cho có lệ. Chào. Sau khi thanh toán xong, Thiên Bình trở lại chỗ cũ. Song Ngư thấy cô lập tức mời cô đi ăn cùng mình. Ok được, để tớ rủ sử. Thiên Bình đang định gọi tên sử nữ. Tại sao lại ngưng giữa chừng vậy Thiên Bình? Tại sao vậy? À, bởi vì Thiên Bình nhận được cái lắc đầu của Song Ngư biểu hiện hàm ý đừng rủ. Là đừng rủ đó, Thiên Bình à, cô nên có thái độ gì với cái hành vi của Song Ngư đi chứ? Thiên Bình gật gà gật gù nói với sử nữ. Thôi về đi, mai gặp. Là sao vậy Thiên Bình? Người đó là bạn cô đó. Là bạn cả ngày hôm nay đi cùng với cô đó. Sử nữ bật cười, sao không nói ra luôn vậy Song Ngư? Ý cậu là sao chứ? Song Ngư giật mình tỏ vẻ ngây thơ. À thôi, tôi vốn mới gặp cô hôm nay thôi mà đã bị ghét rồi. Cái quan trọng là cái người đi chơi với tôi cả ngày rồi lại có thái độ đó với tôi. Sử nữ nói nhẹ nhàng nhưng thật ra trong lòng cô đã bùng lên ngọn. Lửa tức giận, ý cậu là sao chứ? Thiên Bình khó chịu, con không có sao, cô ta nói không muốn rủ tớ, với tư cách một người bạn mà cậu cũng đối xử với tớ như vậy sao? Sử nữ rất bình tĩnh trong những trường hợp như thế này. Tớ không có, Song Ngư nói, im, tôi chưa có cho phép cậu nói. Sử nữ gạt đi. Song Ngư cắn môi tức giận, thái độ của con nhỏ sử nữ này, thật đáng ghét, thì cũng như cái thái độ hồi nãy của cậu thôi. Thiên Bình đáp trả. À, hóa ra là tớ sai hả? Thật nực cười mà, so sánh chuyện vừa nãy với chuyện chơi sử nữ một vố như vậy. Đau không? Đau lắm chứ, đau lòng hả? Ảo tưởng, ta đau cái lòng tự trọng kìa. Sử nữ ta là ai chứ? Tôi là sử nữ, nên nhớ điều đó, cậu đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tôi. Cái kiểu của cậu nói chuyện một hồi là tôi đã thấy chán ghét rồi. Gì mà tiểu thư con tập đoàn này kia? Thứ lỗi, tôi cũng vậy, thảo nào cậu chưa bao giờ có bạn bè thật sự nhỉ? Rốt cuộc tiểu thư như cậu đã học những gì từ gia đình vậy? Tôi nghĩ phải học được tài năng lẫn sự sâu xa của họ chứ. Tôi chỉ thấy cậu giống một con người nhu nhược và ích kỷ. Thích người khác làm theo ý mình. Thích người khác phải tâng bốc mình. Thích người khác phải ở dưới chân cậu và là dạng gió chiều nào ngả chiều đó. Cậu muốn tôi làm người đi đằng sau lưng cậu để bản thân mình được tăng thêm một bậc sao? Để người ta thấy là cậu có thể thu phục bất kỳ ai sao? Nên nhớ, tôi là sử nữ, chính là sử nữ, biết chưa? Sau khi tuôn một tràng tràn lan đại hải, sử nữ mới quay đít bỏ đi một cách phũ phàng. Thiên Bình đen mặt, quay qua quát Song Ngư. Đi thôi, trong một nhà hàng lớn, một chàng trai đang ngồi đó, lạnh lùng nhìn về phía xa xăm ngoài cửa kính. Chàng trai này rất đẹp, đẹp đến mức mê người. Các cô gái đi ngang qua đều không ngừng chỉ trỏ về phía anh. E thẹn cười khúc khích, Thiên Yết, Song Ngư hét lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh cũng như dập tắt cả nụ cười của các cô gái khác. Anh chàng đẹp trai này có bạn gái rồi. Thiên Bình đi sau tỏ vẻ ngán ngẩm, cuối cùng Thiên Yết cũng đồng ý đi ăn với cậu à? Song Ngư thực vô cùng sung sướng. Ừ, Thiên Bình ngồi xuống ghế, tranh thủ móc mìa, ông cha người ta cuối cùng cũng đàng hoàng với bạn gái một ngày rồi hả? Chấm, Thiên Yết nhướng mày, con nhóc này lúc nào cũng thích quấy óc người khác, khi đồ ăn đã đầy đủ trên mặt bàn. Song Ngư và Thiên Bình vẫn tiếp tục tám về cái đề tài muôn thuở của tụi đàn bà con gái. Sử nữ quả thật xấu tính đó nha, Song Ngư đưa ra nhận xét. Đúng vậy, cái con nhỏ đó nghĩ mình là ai mà dám lên mặt dạy dỗ tớ như thế. Thật bực mình, Thiên Bình phụ họa, Song Ngư nói tiếp, mà thấy cự giải không? Tớ không thích chung nhóm với cậu ấy. Thiên Bình đưa ra nhận xét khách quan. Cậu ta có vẻ hơi tự kỷ. Song Ngư một bên gắp đồ ăn cho Thiên Yết, một bên nói, không biết có tự kỷ hay không nhưng không có thích thái độ của cậu ta. Thiên Bình mồm nhai nhồm nhoàm, đã chơi với người ta đâu mà không thích này nọ, căn bản là cậu không thích cậu ấy thôi chứ gì. Thiên Bình vô cùng sành sỏi về Song Ngư, không ai có thể hiểu Song Ngư bằng Thiên Bình. Song Ngư không hài lòng về câu nói của Thiên Bình. Cô bắt đầu kể lể, cái thái độ lạnh lùng với mọi người là không thích rồi. Sáng có bắt chuyện với cậu ta vài câu mà cậu ta cũng chỉ ậm ừ, chán chết. Thiên Bình như không muốn nghe, chưa nói chuyện với cậu ta, tự nhiên phải cùng nhóm với cậu ta đúng là lạc loài mà. Thiên Yết đang ăn liền nhíu mày, còn Bạch Dương nữa, con nhỏ đó tớ không có ưa. Song Ngư vẫn tiếp tục nói. Thiên Bình uống miếng nước, thấy cậu ta cũng được mà. Song Ngư vội ngưng ăn quay qua nói với Thiên Bình. Không có đâu nha, ghê gớm thế mồ. Thiên Bình gắp thêm miếng đồ ăn. Căn bản là đã rất đói chả hơi đâu bận tâm. Cậu làm như cậu hiền. Song Ngư nhíu mày, cậu ta kiêu ngạo. Ở Thiên Bình lúc này chỉ chăm chăm vào đồ ăn trước mặt. Song Ngư liến thoáng, tớ chả ưa nổi mấy cái thứ như vậy. Thế nào rồi cũng chả ra gì, nhất là sử nữ, hôm nay dám quát vào mặt tớ cho nên tớ, im lặng. Thiên Yết cắt ngang, giọng nói có âm hưởng rất nhẹ nhàng. Thiên Yết, cậu cứ như vậy hoài, tớ đang nói đó. Song Ngư ghét nhất người khác chen vào họng mình, Thiên Yết bỏ cả thìa xuống lấy khăn giấy lau miệng. Đừng nói xấu ai trước mặt tớ. Song Ngư cũng không dễ dàng chịu khuất phục. Ủa, miệng tớ, tớ muốn nói gì là quyền của tớ. Thiên Yết khó chịu, một người con trai phải ngồi lắng nghe bạn gái mình buôn đủ chuyện nói xấu người khác thì quả thật hơi quá sức chịu đựng rồi. Căn bản loại con gái này rất đáng ghét. Vậy càng tốt. Thiên Yết cười khẩy. Ý gì? Song Ngư tối sầm mặt mũi. Tớ cũng không muốn dính dáng đến con người cậu. Ngắn gọn thôi, kết thúc đi. Thiên Yết nói xong, lấy khăn lau miệng một lần nữa rồi đứng dậy rời khỏi bàn. Song Ngư đứng dậy tâm trạng cực phẫn nộ. Cậu là đang nói gì? Vốn ngay từ đầu cũng chả thích thú gì nhau. Thiên Yết nói. Vẫn quay lưng với Song Ngư. Ý cậu là gì Thiên Yết? Âm lượng Song Ngư đã giảm xuống một nửa. Thiên Bình không quan tâm. Vẫn ngồi ăn như một con bò. Bọn bay cãi nhau, liên quan gì đến ta chứ? Tự bản thân cậu hiểu. Thiên Yết nói xong câu đó. Không tiếc gì khung cảnh phía sau. Bình thản rời khỏi nhà hàng. Để lại Song Ngư vừa tức giận vừa không tin chuyện mới vừa xảy ra. Đúng vậy, Thiên Yết vốn không yêu cô. Cô yêu Thiên Yết vì gì chứ? Tôi chỉ quen người có gia thế đứng đầu và có thể thao túng xã hội thôi. Đúng vậy, đó chính là lời cô tuyên bố trước khi quen Thiên Yết. Cô có một chút yêu thích Thiên Yết, nhưng cái danh vọng đã làm lấn mất cái thứ tình yêu nhỏ nhoi được nhen nhóm trong cô. Còn Thiên Yết, anh vốn không yêu cô, đồng ý làm bạn trai cô cũng bởi vì anh hứng thú mà thôi. Sáng sớm, mọi chuyện đều diễn ra như vậy. Bạch Dương, Nhân Mã, Ma Kết, Thiên Bình, Bảo Bình, Song Ngư, Thiên Yết, Sử Nữ vẫn đi học sớm như thường lệ và Cự Giải vẫn là cái đứa vào sau cả giáo viên. Nhưng hôm nay không khí lại rất khác thường, nồng nặc mùi sát khí. Thiên Cầm vội tranh thủ giảng qua loa rồi chuồn mất. Muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn, muốn xuống căng tin a, đó chỉ là suy nghĩ của Cự Giải thôi. Con nhỏ đang đấu tranh vật lộn với việc xuống hay không xuống vì rất là ngại đi một mình. Cuối cùng, cô nàng quyết định chọn đồ ăn. Cự Giải đang cố gắng tranh thủ lượn nhanh ra khỏi lớp để khỏi gây sự chú ý. Cự Giải có tiếng gọi lại, ta muốn được bình tĩnh mà. Hu hu, tiếng gọi đó là của Bạch Dương và cả. À Ma Kết, Cự Giải bối rối quay lại. Dường như mọi ánh mắt đều hướng về cô. Người ta nhát gan lắm đó. Bạch Dương cùng Nhân Mã bước tới chỗ cô và Ma Kết cũng đi đến. Đi đâu vậy? Xuống căng tin hả? Bạch Dương hỏi. Cự Giải bất ngờ nhưng vẫn trả lời. Đi chung đi. Bạch Dương tươi cười. Cự Giải đột nhiên cảm thấy vui vui. Tớ cũng đi, đang tính xuống. Ma Kết cũng nói theo. Còn gì nữa? Giống như đó là khởi đầu cho một câu chuyện dài. Bốn đứa nó sẽ là bạn đó. Trải qua 4 tháng học cùng nhau, chính xác là hiện giờ, đã là bạn cực thân, đó là điều hiển nhiên. Bộ tứ này, mãi mãi như vậy, maybe, còn Kim Ngưu và Bảo Bình hả? Vứt tụi nó đi đi, tụi nó giống ô xin của Cự Giải hơn. Cái tin Cự Giải là con nhà hoàng gia Đại Hà thì ai cũng biết hết. Song Tử là cái thằng cãi nhau với Cự Giải nhiều nhất. Ngày nào mà cậu ta không chọc Cự Giải với Nhân Mã là không chịu được. Cái bộ ba ầm ĩ nhất lớp, Cự Giải là cái đứa bị dao động bởi Song Tử. Vì Song Tử đẹp trai, Bạch Dương phải ngồi thuyết trình về các thói hư tật xấu của Song Tử cho Cự Giải nghe. Song Tử chưa bao giờ quen ai thật lòng, và cảm ơn Bạch Dương, Cự Giải chỉ là say nắng nhất thời thôi. Sau khi nghe về truyền thuyết Song Tử và các tam thê tứ thiếp thì Cự Giải chuyển từ thích sang ghét. Ngày nào cũng cãi nhau gấp bội. Nhân Mã với Kim Ngưu chuyên môn bị cả lớp ném đồ vào người vì cái tội cãi nhau không ngừng nghỉ. Bạch Dương và Nhân Mã thì cùng thích một người. Là ai? Là Thiên Yết đó. Cự Giải là đứa nhận ra Bạch Dương và Nhân Mã thích cậu chàng. Sau một hồi tra hỏi, Bạch Dương đã thú nhận với Cự Giải là có một chút thích. Bạch Dương cũng thú nhận biết cả chuyện Nhân Mã cũng thích Thiên Yết. Nhân Mã từ một cô gái mạnh bạo bỗng trở nên cực kỳ nữ tính khi ở cạnh Thiên Yết. Chỉ có cô nàng Nhân Mã là không biết gì thôi. Cự giải thực lo lắng nếu hai tụi nó đánh nhau vì cái thằng đó. Tình bạn tan vỡ, tôi phải làm sao? Khó nghĩ, yên tâm đi, Bạch Dương chỉ là nhất thời để ý tới vài hành động cơ lang của Thiên Yết. Nhân Mã thì là một đứa dễ xoay như trong chóng, thành ra tụi nó sau một tháng thì đến cái liếc mắt cũng không thèm liếc đối với Thiên Yết. Làm cho cự giải mất ăn mất ngủ cả một tháng. Xạo vừa thôi, thấy mập béo ra kìa. Còn Thiên Bình và Sử Nữ thì tan vỡ từ hồi nào rồi. Không thèm nói chuyện với nhau nữa. Sử Nữ giờ chơi thân với cự giải và Bạch Dương. Và đây là bộ ba nữa. Thiên Bình cùng Song Ngư vẫn giữ mối quan hệ như bình thường. Song Ngư từ hồi chia tay với Thiên Yết thì cũng chả thèm để ý tới Thiên Yết. Cô nàng cũng chả có mối quan hệ đặc biệt nào với các thành viên trong lớp. Người nói chuyện nhiều nhất với cô là Kim Ngưu và Nhân Mã. Bảo Bình thì vẫn thân thiết với Kim Ngưu. Thiên Yết giờ chơi rất thân với Sư Tử và Song Tử. Sư Tử thì càng ngày càng thân thiết với cự giải. Hai đứa này hay rủ nhau đi uống nước tâm sự. Trong lớp đã có những mối quan hệ rõ rệt hơn. Có người này thì cũng có người kia, nhưng quan trọng là vẫn rất đoàn kết khi bị phạt. Đối với cái lớp này mà nói, căn bản đã hết thuốc chữa. Cách chương.